Vũ Thần Chúa Tể, chương 4343, rất nhiều chỗ tốt. Gocchuyenaudio.com. Thần công điện chủ giơ tay lên, vù vù, trước mặt cổ giới bản nguyên nhanh chóng bị một phân thành hai, phân liệt ra đến, phân biệt tiến vào Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt trong tai. Cùng lúc đó, không gian cổ thú nhất tộc không gian bản nguyên cũng bay đến Tần Trần trong tai. Đây là các ngươi tu phục thiên giới tài liệu cần thiết, các ngươi đều cầm đi. Thần công điện chủ cười nói, vâng, điện chủ đại nhân. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết không khỏi nổi lòng tôn kính. Bọn họ còn tưởng rằng thần công điện chủ để cho bọn họ thu thập cổ giới bản nguyên là vì bản thân, dù sao bản nguyên như vậy bảo vật hết sức quý, cho dù dung nhập một chút đều có thật lớn ích lợi. Đừng nói cổ giới bản nguyên loại bảo vật này, nếu như thần công điện chủ đem dung nhập vào nhất kiện đỉnh phong thiên tôn chí bảo trong, ẩn dưỡng cái nghìn năm, vạn năm, đến lúc đó trở thành chí tôn bảo khí cũng không phải không có khả năng. Thật không nghĩ đến, thần công điện chủ dĩ nhiên không chút do dự liền cho bọn hắn. Tần Trần cũng nghiêm nghị, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết nhận được vẫn chỉ là một nửa cổ giới bản nguyên, hắn nhận được cũng là toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc không giới bản nguyên, ẩn chứa đáng sợ không gian chi lực. Loại bảo vật này, đối chí tôn tất nhiên sẽ có thật lớn lực hấp dẫn, so với nhất kiện chí tôn bảo khí mà nói, đều không thua bao nhiêu. Có thể thần công điện chủ lại không chút do dự cho hắn tu phục thiên giới, như vậy lòng dạ không thể không khiến Tần Trần bội phục. Vô luận là Tiêu Diêu chí tôn, vẫn là thần công chí tôn, cuối cùng tâm là nhân tộc thiên giới, không có nửa điểm tư tâm. Điện chủ đại nhân, ngươi không đi vào sao? Cơ Như Nguyệt liền nói. Ha ha, hôm nay thiên giới, liền thiên tôn chi lực cũng chưa chắc có thể thừa nhận, nếu như ta đi vào thiên giới sợ sẽ là phải sụp đổ. Thần công điện chủ cười nói. Mấy người các ngươi thu lại bản nguyên khí tức đi vào thử xem, có lẽ còn có thể thừa nhận, ta hiện nay là chắc chắn đi vào không được. Cơ Như Nguyệt bọn họ ngẩn ra, đều nhanh quên điểm này. Lúc trước Kim Lân Thiên Tôn đi vào Đông Thiên Giới thời điểm, liền từng lọt vào thiên giới thiên đạo oanh kích, kém chút đưa tới thiên giới sụp đổ, về sau, là hắn xuất ra bản nguyên vũ trụ để cho Đông Thiên Giới thiên đạo dung nhập, mới làm cho thiên giới vững vàng. Mà căn cứ Tần Trần bọn họ giải khai, lúc trước nhân tộc thiên giới, sợ là liền địa tôn đơn giản đi vào cũng sẽ không thể chịu đựng, hiện nay, bọn họ đều là nửa bước thiên tôn nhân vật, cũng không biết thiên giới này thiên đạo có thể hay không thừa nhận. Dường như biết Tần Trần bọn họ nghi hoặc, thần công điện chủ lại cười. Yên tâm, thực lực các ngươi tuy mạnh, nhưng dù sao còn chưa phải là thiên tôn, không nói trên thân mang theo lực lượng bản nguyên, mặc dù không mang theo cũng sẽ không lọt vào quá lớn áp chế. Dù sao Kim Lân kia ra hỏa trước đó không lâu từng tu phục qua một lần thiên giới, đạt được thiên giới bản nguyên ấn ký công nhận. Hôm nay nhân tộc thiên giới, đủ để cho đỉnh phong địa tôn tùy tiện đi vào, các ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Thần công điện chủ cười, chờ đến các ngươi lần này tu phục hoàn thành, chờ đợi một đoạn thời điểm, cái nhân tộc này thiên giới, sợ là liền thiên tôn cường giả cũng đều có thể đi vào. Tần Trần trong lòng hơi động nói, đây chính là điện chủ đại nhân lời ngươi nói đại nghĩa. Gocchuyenaudio.com. Thần công điện chủ giơ tay lên, vù vù, trước mặt cổ giới bản nguyên nhanh chóng bị một phân thành hai, phân liệt ra đến, phân biệt tiến vào Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt trong tai. Cùng lúc đó, không gian cổ thú nhất tộc không gian bản nguyên cũng bay đến Tần Trần trong tai. Đây là các ngươi tu phục thiên giới tài liệu cần thiết, các ngươi đều cầm đi. Thần công điện chủ cười nói, vâng, điện chủ đại nhân. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết không khỏi nổi lòng tôn kính. Bọn họ còn tưởng rằng thần công điện chủ để cho bọn họ thu thập cổ giới bản nguyên, là vì bản thân, dù sao bản nguyên như vậy bảo vật hết sức quý, cho dù dung nhập một chút, đều có thật lớn ích lợi. Đừng nói, cổ giới bản nguyên loại bảo vật này nếu như thần công điện chủ đem dung nhập vào nhất kiện đỉnh phong thiên tôn chí bảo trong, ẩn dưỡng cái nghìn năm, vạn năm, đến lúc đó trở thành chí tôn bảo khí cũng không phải không có khả năng. Thật không nghĩ đến, thần công điện chủ dĩ nhiên không chút do dự liền cho bọn hắn. Tần Trần cũng nghiêm nghị, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết nhận được vẫn chỉ là một nửa cổ giới bản nguyên, hắn nhận được cũng là toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc không giới bản nguyên, ẩn chứa đáng sợ không gian chi lực. Loại bảo vật này, đối chí tôn tất nhiên sẽ có thật lớn lực hấp dẫn, so với nhất kiện chí tôn bảo khí mà nói, đều không thua bao nhiêu. Có thể thần công điện chủ lại không chút do dự cho hắn tu phục thiên giới, như vậy lòng dạ không thể không khiến Tần Trần bội phục. Vô luận là Tiêu Diêu chí tôn, vẫn là thần công chí tôn, cuối cùng tâm là nhân tộc thiên giới, không có nửa điểm tư tâm. Điện chủ đại nhân, ngươi không đi vào sao? Cơ Như Nguyệt liền nói. Ha ha, hôm nay thiên giới, liền thiên tôn chi lực cũng chưa chắc có thể thừa nhận, nếu như ta đi vào thiên giới sợ sẽ là phải sụp đổ. Thần công điện chủ cười nói. Mấy người các ngươi thu lại bản nguyên khí tức đi vào thử xem, có lẽ còn có thể thừa nhận, ta hiện nay là chắc chắn đi vào không được. Cơ Như Nguyệt bọn họ ngẩn ra. Đều nhanh quên điểm này. Lúc trước Kim Lân Thiên Tôn đi vào Đông Thiên Giới thời điểm, liền từng lọt vào Thiên Giới Thiên Đạo oanh kích kém chút đưa tới Thiên Giới sụp đổ, về sau, là hắn xuất ra bản nguyên vũ trụ để cho Đông Thiên Giới Thiên Đạo dung nhập mới làm cho Thiên Giới vững vàng. Mà căn cứ Tần Trần bọn họ giải khai, lúc trước nhân tộc Thiên Giới, sợ là liền Địa Tôn đơn giản đi vào cũng sẽ không thể chịu đựng, hiện nay, bọn họ đều là nửa bước Thiên Tôn nhân vật cũng không biết Thiên Giới này Thiên Đạo có thể hay không thừa nhận. Dường như biết Tần Trần bọn họ nghi hoặc, Thần Công Điện Chủ lại cười. Yên tâm, thực lực các ngươi tuy mạnh, nhưng dù sao còn chưa phải là thiên tôn, không nói trên thân mang theo lực lượng bản nguyên, mặc dù không mang theo cũng sẽ không lọt vào quá lớn áp chế. Dù sao Kim Lân kia gia hỏa trước đó không lâu từng tu phục qua một lần thiên giới, đạt được thiên giới bản nguyên ấn ký công nhận. Hôm nay nhân tộc thiên giới, đủ để cho đỉnh phong địa tôn tùy tiện đi vào, các ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Thần Công Điện Chủ cười. Chờ đến các ngươi lần này tu phục hoàn thành, chờ đợi một đoạn thời điểm, cái nhân tộc này thiên giới, sợ là liền thiên tôn cường giả cũng đều có thể đi vào. Tần Trần trong lòng hơi động, nói, đây chính là điện chủ đại nhân lời ngươi nói đại nghĩa. gocchuyenaudio.com Đúng vậy, Thần Công Điện Chủ mắt nhìn Tần Trần, nhân tộc thiên giới, không giống bình thường, chỉ bất quá này vô số năm qua, tàn phá bất kham, nhiều nhất chỉ có thể để cho nhân tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc đi vào, lại thêm vô số năm qua không cách nào phi thăng, cho nên mới đưa tới nhân tộc các đại thế lực đối với nhân tộc thiên giới quan tâm không đủ, trở thành nhân tộc phía sau đại doanh. Một khi thiên giới tu phục đến thiên tôn cường giả đều có thể đi vào, như vậy nối liền nhân tộc thiên giới hàng tỷ hạ vị diện liền sẽ mở ra phi thăng thông đạo, đến lúc đó, hạ vị diện trong rất nhiều thánh cảnh người cũng có thể phi thăng, có thể cực kỳ mở rộng ta nhân tộc căn cơ. Đến lúc đó, sợ là ta nhân tộc toàn bộ đỉnh cấp thế lực cũng sẽ lại lần nữa tại nhân tộc thiên giới xây dựng phân bộ, rộng rãi thu đệ tử. Đây là đại công, chuyện liên quan đến ta nhân tộc trăm triệu năm cơ nghiệp, bản tọa chuyến này, đều là vì công, nhân tộc nghị viện còn muốn trừng phạt bản tọa, chắc chắn cực kỳ buồn cười. Thần Công Chí Tôn nhìn Tần Trần ba người, mà ba người các ngươi, xem như thiên giới tu phục người, cũng sẽ đắc đắc đến chỗ tốt to lớn, các ngươi có biết Tiêu Diêu Chí Tôn tại sao lại để cho Kim Lân Thiên Tôn tới sửa bổ thiên giới? Thần Công Điện Chủ cười, không phải là muốn để cho Kim Lân Thiên Tôn, mau chóng bước vào Chí Tôn cảnh giới thôi. Cơ Vô Thuyết bọn họ mục đích quang ngưng lại, này tu bổ thiên giới, đúng là vì để Kim Lân Thiên Tôn mau chóng bước vào Chí Tôn cảnh giới. Này, khó có thể tin. Sở dĩ, nếu là các ngươi xuất thủ tu bổ, chỉ cần ở thiên giới thiên đạo khai trí xuống tu luyện, bước vào Thiên Tôn cảnh giới dễ dàng. Thần Công Điện Chủ nói ra một cái chân tướng. Hí, Cơ Như Nguyệt hít một hơi lãnh khí, tu bổ thiên giới, có thể nhưng bọn họ bước vào Thiên Tôn cảnh giới, chuyện này. Thật sao, thiên tôn, đây là nhân tộc đỉnh cấp thế lực người cầm quyền, bọn họ trước đây căn bản không dám tưởng tượng cảnh giới, không ngờ lại có cơ hội đột phá. Thậm chí có chút mộng ảo cảm giác, Cơ Vô Tuyết cũng là cau mày, nghi ngờ nói. Thần Công Điện Chủ, nếu tu bổ thiên giới có công lớn như vậy hiệu, vậy vì sao khác thế lực? Thần Công Điện Chủ liếc hắn một cái, ý ngươi là khác thế lực tại sao không để cho mình bộ hạ đỉnh phong thiên tôn, đến đây tu bổ thiên giới, sau đó đột phá chí tôn. Cơ Vô Tuyết gật đầu. Hắn chính là ý này. Thần Công Điện Chủ thì nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, ngươi hẳn biết đáp án chứ? Tần Trần khí sắc bình tĩnh, trầm giọng nói. Bởi vì, không nỡ đi, không nỡ, Cơ Vô Tuyết ngẩn ra chốc lát có chút bừng tỉnh. Tần Trần nói, Vô Tuyết, ngươi hẳn cũng biết cái này bản nguyên nơi nào đến, một là theo cổ giới trong cướp đoạt, một là theo không gian cổ thú nhất tộc tổ địa nhận được bản nguyên lấy đi, giới vực liền sẽ sụp đổ, không gian cổ thú nhất tộc đã hủy diệt mà cổ giới cũng nguyên khí tổn hao nhiều, còn một dạng tiểu tộc bản nguyên, căn bản là không có cách đối với thiên giới bao lớn tu bổ tác dụng. Mà dạng giới vực thế lực ít nhất đều có cấp chí tôn cường giả tọa chấn. Mà nếu ta không có đoán sai, Chí Tôn sử dụng bản nguyên tu bổ thiên giới tuy là cũng sẽ có chỗ tốt nhưng chỗ tốt hẳn là không sánh bằng bản nguyên bản thân. Tần Trần khẳng định, Thần Công Điện Chủ cười. gocchuyenaudio.com Đúng vậy, Thần Công Điện Chủ mắt nhìn Tần Trần. Nhân tộc thiên giới, không giống bình thường, chỉ bất quá này vô số năm qua, tàn phá bất kham, nhiều nhất chỉ có thể để cho nhân tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc đi vào, lại thêm vô số năm qua không cách nào phi thăng, cho nên mới đưa tới nhân tộc các đại thế lực đối với nhân tộc thiên giới quan tâm không đủ, trở thành nhân tộc phía sau đại doanh. Một khi thiên giới tu phục đến thiên tôn cường giả đều có thể đi vào, như vậy nối liền nhân tộc thiên giới hàng tỷ hạ vị diện liền sẽ mở ra phi thăng thông đạo, đến lúc đó, hạ vị diện trong rất nhiều thánh cảnh người cũng có thể phi thăng, có thể cực kỳ mở rộng ta nhân tộc căn cơ. Đến lúc đó, sợ là ta nhân tộc toàn bộ đỉnh cấp thế lực cũng sẽ lại lần nữa tại nhân tộc thiên giới xây dựng phân bộ, rộng rãi thu đệ tử.